Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nó quả thật có liên quan đến Thư Tiêu, đáng tiếc phía sau muôn trùng núi non không có người. Quý Thính nhìn người qua đường bên ngoài cửa sổ, có chút ngây ngốc. Được, tôi phải đi họp bây giờ, lại nói, khi nào tôi về Lệ Thành chúng ta cùng ăn một bữa, Long Không nói. Quý Thính hoàn hồn, nói, được, buổi tối, Khâu đang gọi Quý Thính về nhà ăn tối. Bà nói trong siêu thị có một mẻ tôm hùm đất vừa về rất ngon, đặc biệt làm tôm càng 13 vị cho Quý Thính. Quý Lâm Đông không về được nên trong siêu thị chỉ có hai mẹ con ăn, chủ yếu là vì Khâu Đan cũng thích ăn, chỉ có hai mẹ con nên dọn ra một chiếc bàn nhỏ. Quý Thính đeo găng tay, uống coca, ăn đến nỗi môi đỏ bừng. Khâu Đan đưa khăn giấy cho cô, nói, lau đi, lau đi. Quý Thính cầm lấy lau, sau đó tiếp tục bóc tôm, nếu không lột được sẽ cắn. Khâu Đan nhìn Quý Thính, nói, may là tối nay mẹ không bảo con dẫn Lục Hải tới đây. Động tác đang cắn tôm của Quý Thính dừng lại. Khâu Đan bóc lấy thịt tôm nhỏ cho vào bát cô, nói, con ăn như thế này, vẫn chỉ nên để người nhà thấy thôi. Quý Thính nhổ vỏ tôm ra. Kể từ cái hôm có phản ứng bài xích với Lục Hải, đã hai ngày nay Quý Thính không chủ động tìm Lục Hải. Lục Hải có gửi tin nhắn cô cũng trả lời nhưng không quá nhiệt tình. Cô nhấp một ngụm coca, nhìn về phía Khâu Đan. Mẹ, Khâu Đan lại cho thịt tôm vào bát con gái. Quý Thính bắt gặp ánh mắt của bà, nói, mẹ, Lục Hải và con, hay là mẹ, con nghĩ kỹ rồi, mẹ giới thiệu đối tượng khác cho con được không? Khâu Đan đang lột tôm chợt dừng lại, sau đó ngước mắt lên, sao vậy? Quý Thính kéo găng tay dùng một lần rồi nói, con cảm thấy như thiếu thứ gì đó, không thể toàn tâm toàn ý vào mối quan hệ, đồng thời con còn cảm thấy hơi bài xích trước sự gần gũi của anh ấy. Khâu Đan sửng sốt, trước đây không phải vẫn ổn sao? Hay là cậu ấy đã làm gì đó à? Không có, anh ấy rất tốt bụng. Chỉ lẽ là vấn đề cá nhân của con thôi. Mẹ, con cũng không biết, con tưởng bản thân có thể làm được. Quý Thính gấp thêm một miếng thịt tôm nữa cho vào miệng nhai. Khâu Đan nhìn con gái mình, vẻ mặt và giọng điệu của Quý Thính đều bình tĩnh, xem ra cũng không có chuyện gì xảy ra. Vậy thì có thể vấn đề ở cá nhân Quý Thính, cô từ chối sự gần gũi. Trong lòng Quý Thính đang kháng cự sự gần gũi của Lục Hải, sự gần gũi này cũng có thể bao gồm cả sự thân mật. Khâu Đan cau mày, đột nhiên nghĩ việc này không biết nên giải quyết sao. Bà hỏi, con nói cho mẹ nghe, không phải với chàng trai nào con cũng bài xích như thế chứ? Quý Thính ngước mắt lên, lắc đầu, không phải. Khâu Đan đang định nói con chưa từng có bạn trai nhưng sau đó lại chợt nhớ tới Đàm Vũ Trình. Đầu năm nay trong buổi họp mặt gia đình, Quý Thính đã bị bong gân ở chân chính, Đàm Vũ Trình đã bế cô lên lầu. Lúc đó bà và Tiếu Hy vào nhà thấy Đàm Vũ Trình đang nắm lấy chân Quý Thính bôi thuốc cho cô cũng xem như rất gần gũi. Quý Thính sợ đau còn đá anh một cước nhưng Đàm Vũ Trình đã giữ chặt lấy ấn xuống chăn. Lúc đó Tiếu Hy bảo thật sự rất tiếc. Tiếc là hai đứa trẻ này không thể đến được với nhau. Đánh giá qua sự việc này, Quý Thính không phải sẽ bài xích với tất cả đàn ông. Khâu Đan thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề kia chắc là ở Lục Hải, anh không có cách nào để Quý Thính đến gần mình. Khâu Đan hy vọng con gái có thể tìm được một người đàn ông phù hợp, nhưng bà cũng hy vọng Quý Thính có thể có một chút ấn tượng tốt với đối phương. Ấn tượng tốt thì mới có thể duy trì mối quan hệ gần gũi, sau đó tiến tới hôn nhân. Khâu Đan cầm một con tôm càng đất, tiếp tục bóc vỏ, được, mẹ sẽ nhờ mọi người xem giúp. Con cũng nên sớm nói rõ với Lục Hải, kẻo làm chậm trễ người ta. Quý Thính gật đầu, Khâu Đan liếc nhìn cô, biết nên nói gì chưa? Quý Thính lại gật đầu. Dù sao thì Lục Hải cũng là cháu trai của bạn Quý Lâm Đông, Quý Thính đương nhiên sẽ không đắc tội với anh, hơn nữa Lục Hải là một người đàn ông rất tốt. Thứ bảy, trong cửa tiệm rất đông khách, buổi chiều Lục Hải gửi tin nhắn mời cô đi ăn tối, cô đồng ý. Hai ngày nay thời tiết rất tốt, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, buổi chiều ánh nắng chiếu xuống mặt đất, xe của Lục Hải đã tới cửa. Quý Thính mở cửa xe, ông một hộp quà đi vào, đưa túi cho Lục Hải, Lục Hải cười nhìn cô rồi nhận lấy, đây là... Qua, Quý Thính thắt dây an toàn xong, Lục Hải có chút đắc ý, lại có chút ảo não, anh không có chuẩn bị gì, đem túi đồ cất lại, khởi động xe nói, hôm nay là ngày gì mà tôi được nhận quà vậy? Quý Thính cười nói, muốn thì có thể tặng mà. Lục Hải nghe xong cũng mỉm cười cầm vô lăng lái xe, trên đường có hơi tắc nghẽn, dẫn Quý Thính đến một nhà hàng phương Tây trên cao đã đặt chỗ trước, hai người ngồi xuống. Lục Hải nói, nhà hàng này có món bít tết rất ngon, tôi dẫn em đi ăn thử. Quý Thính cười nói, anh thật sự đã ăn hết đồ ăn ở Lệ Thành rồi. Lục Hải nhìn cô nói, tôi dẫn em đi ăn hết. Quý Thính hơi khựng lại, cảm thấy có chút áy náy, cô cầm cốc lên uống một ngụm nước. Ở đây cô có thể nhìn thấy mặt trời lặn và bầu trời tràn ngập ánh hoàng hôn. Chẳng mấy chốc trời đã tối, miếng bít tết được bày trên bàn âm thanh xèo xèo, khung cảnh ngoài cửa sổ được thay thế bằng ánh đèn neon, toàn cảnh thành phố nhìn bao quát thật đẹp. Quý Thính và Lục Hải ăn xong, món tráng miệng được mang lên. Lục Hải đẩy món tráng miệng cho Quý Thính và nói, em ăn thử đi, tôi thấy món ở cửa tiệm của em ngon hơn. Quý Thính nhìn một cái, cười nói, không cần so sánh, ở đây nhất định ngon hơn. Không, tôi cảm thấy chỗ của em tốt hơn. Quý Thính mỉm cười, cầm nĩa lên ăn một miếng. Lục Hải nhìn về phía vòng đu quay cách đó không xa có chút do dự nhìn Quý Thính. Quý Thính cũng ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau, Quý Thính đặt thìa xuống, gọi, Lục Hải. Đầu ngón tay Lục Hải dừng lại nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, cười hỏi, sao vậy? Quý Thính lặng lẽ hít một hơi, ngón tay cuộn lại nhìn anh nói, chuyện lúc trước của chúng ta dừng lại nhé. Nụ cười trên mặt Lục Hải nhạt dần, tại sao? Vấn đề là ở tôi, vốn dĩ tôi cũng muốn thử với anh, nhưng hình như tôi không có hứng thú. Không sao đâu, trước tiên cứ là bạn bè thôi, từ từ rồi, thật sự có thể từ từ tính sao? Quý Thính hỏi lại, Lục Hải trầm mặc một lát, anh thật sự thích Quý Thính, nhưng vì anh đã chọn đây là cuộc gặp gỡ xem mắt nên tất nhiên không thể lãng phí thời gian, anh chắc chắn đang hướng tới mục tiêu kết hôn. Bước tiếp theo của anh là muốn xác nhận mối quan hệ của mình với Quý Thính sau đó chọn một ngày để kết hôn. Nói đến cùng sự kiên nhẫn của anh có hạn, lần trước lúc ở nhà hàng Nhật Bản, anh đã sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo, sau đó, Quý Thính bị chuyện gấp gì đó làm gián đoạn. Lần đi chơi với bạn thân của Quý Thính, khi nhìn thấy cảnh thân mật của bạn thân và bạn trai của cô ấy so sánh với tình huống của chính mình anh cũng khá lo lắng. Mấy ngày nay không mời Quý Thính đi ăn là vì muốn tối nay tìm một không khí tốt hơn bày tỏ rõ ràng ý tứ của mình, anh tin tưởng bọn họ đủ hiểu nhau. Nhưng anh không ngờ Quý Thính lại nói như vậy, có lẽ anh đã có linh cảm lúc Quý Thính vô tình tránh né anh trong nhà hàng Thái Lan, anh không phải hoàn toàn không cảm nhận được. Mặc dù điều đó không làm tổn thương đến lòng tự trọng nhưng anh cũng khá hoảng, vì luôn hy vọng mình có thể tự nhiên đến gần Quý Thính. Thật sự xin lỗi, Quý Thính nhẹ giọng nói. Lục Hải hoàn hồn, nhìn cô. Quý Thính có đôi mắt xinh đẹp, vẻ mặt dịu dàng mơ hồ lộ vẻ áy náy. Lục Hải lắc đầu nói, em không cần phải xin lỗi. Dù kết quả buổi xem mắt có thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện bình thường. Quý Thính giống như sương mù và gió đến cùng anh vẫn không thể nắm bắt được. Quý Thính im lặng vài giây, tôi không muốn nói là anh rất tốt, điều đó giống như đưa ra một tấm danh thiếp người tốt, nhưng anh là một người đàn ông rất tốt, tất cả những chuyện sau chỉ là vấn đề cá nhân của tôi mà thôi, tôi hiểu. Lục Hải gật đầu. Trên đường trở về hai người đều khá im lặng, Lục Hải và Quý Thính không thành công nên bố mẹ anh nhất định sẽ lại sắp xếp cho anh. Tất nhiên Quý Thính nhất định sẽ được Khâu Đan sắp xếp, nhưng Khâu Đan thì có chút cầu kỳ nên phải suy nghĩ kỹ để Quý Thính không phải đi xem mắt gấp, nhưng với Lục Hải thì không nhất thiết phải như vậy, có thể là ngày mai đã có. Về đến nhà, Quý Thính ngã người trên sofa cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cũng có chút u sầu, không phải đáng tiếc mà là xấu hổ. Cũng cùng cảnh ngộ là Vu Hi, cô ấy gửi tin nhắn cho Quý Thính, nói rằng Chu Chiếm đã trở về Nam An, bất đắc dĩ phải chia tay. Quý Thính cầm điện thoại trả lời, khi nào rảnh thì bảo anh ấy đến gặp cậu. Vu Hi, vậy thì anh ấy nhất định phải đến gặp tớ, sau này tớ không có ngày nghỉ nào nữa. Quý Thính, ừ. Vu Hi, nhân tiện, Mộng Gia ở bên kia vẫn chưa theo đuổi được Đàm Vũ Trình sao? Quý Thính, tớ không biết. Vu Hi, cậu ấy đang gào khóc trong vòng bạn bè, đi xem đi. Quý Thính thoát ra ngoài, lên vòng bạn bè thì thấy một bài đăng của Mộng Gia. Cô ta đang đứng cạnh một chiếc ô tô nhãn hiệu Hồng Kông và nhìn vào vị trí bên ngoài tiểu khu của Đàm Vũ Trình. Cô ta nói, không quan tâm đã xa bao lâu, chỉ ở chỗ đã từng có được. Long không ở phần bình luận trả lời, hai ngày này cậu tạm dừng đi, cậu ta đang bận đến điên rồi. Mộng Gia, thật sao? Chẳng trách cậu ta không trả lời tin nhắn điện thoại của tôi. Long không trả lời cô, vậy cậu phải ngoan. Mộng Gia, được. Vu Hi gửi tin nhắn, trước đây tớ ủng hộ Mộng Gia, nhưng bây giờ cảm thấy tại sao Mộng Gia phải điên cuồng theo đuổi một người đàn ông hoang dã như vậy, còn khiến bản thân trở nên hèn mọn. Quý Thính, cậu đã đặt cược thành công vào cậu ấy. Vu Hi, tớ cảm thấy mình sắp thua rồi. Đàm Vũ Trình không dễ theo đuổi như vậy, nếu cậu ta không có ý tứ thì dù có cố gắng thế nào cũng vô ích. Vu Hi, còn cậu thì sao, cậu cược cái gì? Quý Thính, tớ không tham gia. Vu Hi, ồ. Vu Hi thở dài sau đó nói sẽ gọi điện cho bạn trai. Quý Thính bấm vào ảnh đại diện của Đàm Vũ Trình, bấm vào vòng bạn bè của anh trống trơn không có bài đăng nào, có lẽ anh không công khai trên vòng bạn bè. Chiều hôm qua khi rời đi trông anh rất buồn ngủ, đóng cửa lại mà cổ áo sơ mi còn chưa cài cúc, chắc hôm nay vẫn còn ngủ bù. Quý Thính do dự một chút, soạn tin nhắn, hôm nay cậu đã đi làm chưa? Đàm, ở công ty. Thấy rồi Quý Thính không nhắn tin cho anh nữa, đặt điện thoại xuống lấy bộ đồ ngủ đi tắm. Những ngày tiếp theo Đàm Vũ Trình có vẻ vẫn rất bận rộn. Quý Thính không còn gặp gỡ Lục Hải nữa mà dành nhiều thời gian ở cửa tiệm hơn. Long không nói quay về sẽ mời cô ăn cơm, nhưng kế hoạch lại tiếp tục kéo dài do tạm thời cậu ta phải đến Hải Thành ở lại thêm một tuần nữa. Quý Thính cũng không tính toán bữa ăn này. Vào ngày thứ ba của lễ quốc khánh, Quý Thính thức dậy vào buổi sáng luôn cảm thấy mấy hôm nay hình như đã quên mất điều gì đó, cho đến khi một khách hàng bước vào cửa hàng đeo một chuỗi hạt Phật trên cổ tay. Chuỗi hạt rất giống với vòng tay hình lá bằng gỗ tử đàn, Quý Thính mới phản ứng lại bấm vào vòng bạn bè của mình, quả nhiên Thư Tiêu vừa đăng ảnh chụp bữa tiệc sinh nhật của cô ấy. Cô ấy đang ngồi giữa nhóm bạn trên tay ông một bó hoa, bên cạnh là người bạn trai của cô ấy, trên mặt đang nở nụ cười anh ông cô cười tươi. Còn có một bức ảnh khác người bạn trai hôn lên má cô ấy, mi mắt cô cong cong trong xấu hổ và rụt rè. Cô ấy viết, chúc mừng sinh nhật tôi, nhiều người đã bình luận bên dưới chúc phúc, Mộng Gia, chúc phúc, Chung Du, wow, họ thật xứng đôi. Chúc mừng sinh nhật, Tiêu Tiêu của tớ, Phong Dĩnh Dĩnh, chúc mừng sinh nhật. Thực sự rất đẹp đôi, về phần những chàng trai khác họ pha trò và trêu chọc. Long không lần này lại không có động tĩnh gì. Quý Thính nhìn thấy trong ảnh trên cổ tay Thư Tiêu có đeo một chiếc vòng tay màu tím rất đẹp, cô im lặng bấm vào ảnh đại diện của Đàm Vũ Trình, chưa động đến lịch sử trò chuyện. Quý Thính quan sát một lúc. Thật lâu sau, mới đặt điện thoại xuống. Buổi chiều, Quý Thính pha cà phê mang đến cho khách thì bị khách kéo lại nói chuyện một lúc, Quý Thính đứng bên cửa sổ ngây ngốc nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài. Một lúc sau, cô quay lại quầy cầm điện thoại lên, chỉnh sửa và gửi tin nhắn cho tài khoản có avatar đen. Tối nay cậu có bận không? Đàm, hả? Quý Thính, chúng ta cùng ăn tối đi, tôi sẽ mua đồ đến nhà cậu. Đàm, được. Đàm, 8 giờ tôi sẽ về, mật khẩu, 003003. Quý Thính, được. Sau khi gửi tin nhắn, Quý Thính nói với Trương Dương một tiếng rồi lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Cô lái xe đến siêu thị dưới tiểu khu của Đàm Vũ Trình mua một ít thịt và rau rồi lên tầng, vào nhà. Phong cách trong căn hộ của anh lấy màu xám làm chủ đạo. Tông lạnh và thoang thoảng mùi hương gỗ mun. Hoàng hôn từ ban công chiếu xuống sàn nhà, Quý Thính đi vào bếp, cô cầm một túi rau lớn đặt lên bệ bếp, mở tủ lạnh ra lần này thậm chí còn không có một quả trứng, có vẻ gì Tiêu biết anh bận nên cũng không đặt đồ ăn gửi đến nữa. Quý Thính đóng tủ lạnh lại, bắt đầu sơ chế thức ăn. Từ khi hoàng hôn cho đến lúc trời tối Quý Thính đã làm 3 món ăn một món canh, bày lên bàn ăn, tiện thể lấy một chai whisky trong tủ rượu ra rót vào ly. Vừa rót thì ở cửa có động tĩnh truyền đến, Đàm Vũ Trình một tay cầm áo vét đen, một tay giơ lên cởi cà vạt bước vào, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, có vẻ mấy ngày này vẫn bận rộn. Anh cởi cà vạt ném lên ghế sofa thuận tay cởi cúc cổ áo để lộ yết hầu, đặt áo khoác xuống, Quý Thính liếc anh một cái, ăn được rồi, Đàm Vũ Trình đi tới bên này, gác đôi chân dài lên ghế cao rồi ngồi xuống, thơm quá, Quý Thính đẩy whisky cho anh, cô nhấp một ngụm trước, tôi đói, ăn nhanh đi. Anh cầm ly whisky lên nhìn nhìn, cậu chắc chắn muốn uống, Quý Thính dùng đũa gắp một miếng thịt bò đưa vào miệng, liếc mắt, không được à, Đàm Vũ Trình nhấp một ngụm, nhìn cô, nếu cậu uống được, tôi sẽ uống cùng cậu, Quý Thính mỉm cười, không biết ai uống cùng ai đâu, Đàm Vũ Trình cười nhạt một tiếng, hai người bắt đầu dùng bữa, ánh đèn trên đầu chiếu xuống, Quý Thính bưng bát lên uống canh nhìn anh qua làn hơi nóng, anh ăn uống rất từ tốn biểu cảm không có gì khác lạ, yết hầu khẽ di chuyển khi anh uống rượu. Quý Thính nghĩ anh ăn mặc chỉnh tề như vậy, tay trang giày da còn đeo cà vạt chắc hôm nay cũng chưa có thời gian lướt xem vòng bạn bè. Ăn xong cơm tối, Đàm Vũ Trình là người dọn dẹp. Quý Thính ăn xong có hơi no nên ngồi khoanh chân trên thảm, cầm điều khiển từ xa mở màn máy chiếu. Máy chiếu từ từ hạ xuống Quý Thính tựa người vào ghế sofa tùy ý ấn đổi hết kênh này sang kênh khác. Đàm Vũ Trình lau tay rồi bước ra ngoài, ngồi xuống đối diện cô bấm điện thoại di động. Quý Thính đứng dậy. Cầm lấy hai ly rượu lấy rượu whisky vừa rồi rót ra, mỗi người một ly, Đàm Vũ Trình không ngẩng đầu lên, lần trước online cậu còn chưa vượt qua cấp, anh đang nói về game Majapool Vandang. Quý Thính nhấp một ngụm rượu, nói, này, rượu whisky của anh là từ Ireland vị dịu nhẹ hơn và có mùi thơm của trái cây, Quý Thính hơi nghiện uống nó uống hết ly này đến ly khác. Đàm Vũ Trình ngước mắt lên trong ánh sáng mờ ảo lại thấy cô uống thêm một ngụm nữa, đôi mắt như chứa một tầng nước khẽ thay đổi. Say rồi à? Quý Thính nuốt rượu, lắc đầu, không có, Đàm Vũ Trình lười biếng dựa vào ghế sofa đơn, giọng điệu cười cười nói, gần đây tửu lượng của cậu đã giảm không ít, Quý Thính nghe vậy hiểu ra ý anh, âm thầm trêu chọc cô lần trước ở trong quán bar say đến mức suýt nôn,

Cơn mê loạn do rượu gây ra khiến một góc phòng khách thành mớ hỗn độn. Nó đã phá vỡ nghiêm trọng sự cân bằng của mối quan hệ ban đầu, chính cô là người chủ động, giống như một người phụ nữ bị che mặt, tấm màn che giờ được vén lên, những cảm xúc chứa đựng trong mắt cô cứ thế trút xuống. Quý Thính nắm chặt áo sơ mi của mình, cẩn thận dịch ra khỏi vòng tay anh xuống đất hết sức thận trọng. Cô quay lại nhìn người đàn ông đang ngủ say, anh tùy ý mà mở rộng cánh tay gân xanh chạy dọc từ cánh tay đến mu bàn tay. Động tác nhỏ này không đánh thức anh dậy, giống như anh đã quen với việc ngủ một mình. Chuyện ban nãy với cô đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Khóa kéo của váy vẫn chưa kéo hết, Quý Thính đỏ mặt kéo khóa lên, sờ vin chiếc áo xộc xệch vào eo. Sau đó cô phát hiện đồ lót của mình không thấy đâu, lại cảm thấy phía trên hơi đau, tìm một lúc thì thấy nó ở cuối ghế sofa, vội vàng mặc vào. Đi ra cửa lấy chìa khóa xe cẩn thận mở cửa, Quý Thính cảm nhận được bên ngoài gió đang thổi mạnh, cô bước ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Gió lớn, bên ngoài trời vẫn còn tối, Quý Thính nhìn đồng hồ khoảng 4 giờ sáng. Cô chỉnh trang áo sơ mi, nhanh chóng đi xuống cầu thang lái xe trở về Trác Duyệt. Vào trong nhà, Quý Thính mới ngồi phịch xuống ghế sofa, kéo chăn điều hòa đắp lên người, mùi hương êm dịu trong phòng khiến cô tỉnh táo lại cũng thả lỏng được một chút. Cô từng thích Đàm Vũ Trình. Khi họ còn học cấp 3, lúc anh vẫn đang cà lơ phất phơ thích trêu chọc Thư Tiêu, cô ngồi bên cạnh anh nhìn anh trêu chọc cô ấy, nhìn anh bất cần đời, nhìn anh kiêu ngạo, nhìn anh cười vô tư, cắn kẹo em mờ út như thể đang hút một điếu thuốc, và nhìn anh thành công ôm được Thư Tiêu vào lòng. Cũng tại thời điểm đó cô dần dần thích anh. Mùa hè năm ấy từng trèo tường, ngã xuống, nếm vị kẹo, họ không phải là những người duy nhất. Còn có cả cô, chỉ là của họ thì ngọt còn của cô thì chua. Cứ như vậy cô thích anh 2 năm, chứng kiến cuộc chia tay bi thương của bọn họ. Vào mùa hè mới, cô được nhận vào một trường đại học ở kinh thị, lại vô tình ở cùng một thành phố với anh. Giống như mẹ cô, vô tình kết bạn với mẹ anh và trở thành bạn thân. Cô và anh thân thiết hơn một chút, suốt những năm đại học mối quan hệ giữa hai bà mẹ nhanh chóng phát triển, cô và anh dần dần cũng gần gũi hơn. Tất nhiên điều này cũng là do công lao của lớp trưởng Long Không, người yêu thích tổ chức mấy buổi họp lớp, hay lôi kéo nhóm bạn từng học ở Nam An tụ tập. Cô dần dần trở thành thành viên trong nhóm bạn của Đàm Vũ Trình, là người bên phía anh. Nhưng chính vì điều này mà cô đã nhìn thấy rõ ràng trong mấy năm nay trong mắt anh không có chỗ cho cô, ngay cả cái bóng cũng không nở hoa rực rỡ. Không có ngạc nhiên, không liếc nhìn đến lần thứ hai, cô chỉ là một người bạn tốt ở bên cạnh anh. Một người bạn thân không phân biệt giới tính, dù có ở cùng một chỗ, qua đêm với nhau, cũng không có ý nghĩ gì. Nhưng hiện tại sự cân bằng này đã bị cô phá vỡ trong đêm nay. Sự hỗn loạn và chủ động lúc này như một con dao treo trên đỉnh đầu cô, bất cứ lúc nào cũng có thể xé bỏ lớp mặt nạ. Quý Thính ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu gối che mặt, cô muốn mọi việc diễn ra như bình thường. Thật sự hy vọng có thể quay lại khoảnh khắc trước khi cô bị ám ảnh bởi nó. Có lẽ trong lòng cô ôm tia hy vọng may mắn cũng có chút tham lam. Tình yêu của Thư Tiêu giống như một quả bom khiến cô nổ tung, hoàn toàn thay đổi. Cô giống mộng gia có những hy vọng xa vời, thật sự nực cười. Chẳng biết trời đã sáng từ lúc nào, Quý Thính đang cuộn tròn trên ghế sofa không nhúc nhích. Tiểu Uyển gửi tin nhắn nói cô bé quên chìa khóa, hỏi cô đã dậy chưa, cô bé đi lên lấy chìa khóa. Quý Thính đang ngủ chợt tỉnh táo lại, trả lời cô bé, chị đưa em đến. Sau đó cô đặt chiếc gối sang một bên, chân trần bước xuống đất, vào phòng lấy một bộ quần áo rồi vào phòng tắm tắm rửa. Mãi đến khi nước nóng trút xuống cơ thể cô mới nhận ra trên cơ thể mình có rất nhiều dấu vết. Da của Quý Thính từ trước đến nay đều nhạy cảm, môi và răng của anh lăn qua mọi nơi, giờ cơ thể giống như dâu tây nở rộ. Đầu ngón tay của Quý Thính run lên, cô dùng khăn lau đi những giọt nước, bước ra khỏi phòng tắm, da vừa đỏ vừa nóng, vội vàng bôi chút kem che khuyết điểm lên cổ, buộc lại mái tóc dài còn hơi ướt, dùng kẹp cá mập kẹp lại rồi lấy chìa khóa đi xuống nhà. Cửa tiệm đã mở. Trương Dương tháo khẩu trang đi vào phía trong để làm món tráng miệng. Tiểu Uyển vương vai ngáp dài một cái, nói, chị Thính, em muốn gọi đồ ăn sáng ở McDonald's, chị có muốn ăn không? Quý Thính đặt điện thoại di động vào góc tủ, đeo tạp dề vào rồi nói, cứ gọi đi, chị sẽ trả tiền, nhân tiện đặt một phần cho Trương Dương. Được à, yêu chị Thính. Nhân tiện, Tiểu Chu nói hôm nay cậu ấy xin phép nghỉ. Chị Thính, chị nhận được tin nhắn chưa? Cậu ấy sợ chị không xem điện thoại nên nhờ em nói với chị. Tiểu Uyển cầm điện thoại lên bấm. Quý Thính sắp xếp hạt cà phê rồi nói, chị nhận được tin nhắn rồi, em ấy đã gửi lúc chị vừa rời khỏi cửa hàng hôm qua. Chị quên trả lời cậu ấy phải không? Khi đó cô đang mua đồ tạp hóa ở siêu thị dưới tiểu khu của Đàm Vũ Trình, cô nhìn qua định lát sau sẽ trả lời nhưng cuối cùng lại hoàn toàn quên mất. Cô đang đeo khẩu trang, lông mi thỉnh thoảng chạm vào viền khẩu trang. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng, cửa tiệm dần dần có các đơn giao hàng, nhận hàng và dùng tại chỗ. Bận rộn cả sáng, mãi đến giữa trưa Quý Thính mới có thời gian cầm điện thoại lên xem, không có tin tức gì khác ngoài việc đẩy app. Quý Thính nhìn điện thoại ở quầy một lúc rồi mới từ từ đặt điện thoại xuống. Đối diện Trác Duyệt là tòa nhà lớn, Quý Thính tháo khẩu trang ra vuốt thẳng tóc mái, nhìn tòa nhà nơi ánh nắng phản chiếu từ kính đầy bắt mắt cô từ từ thu ánh mắt lại. Bây giờ là khoảng 2 giờ chiều, Quý Thính nhận được tin nhắn của Lục Hải, hỏi chi nhánh thứ hai đang dở tường đúng không? Khi nhìn thấy cái tên Lục Hải cô sửng sốt một chút, sau đó mới nhận ra dù không còn liên quan đến chuyện tình cảm nhưng cô vẫn là bên B của anh, sau này sẽ có quan hệ công việc. Cô trả lời, có, đang đập tường. Lục Hải, tình cờ tôi cũng ở gần đây, đến chi nhánh xem một chút, em có rảnh không? Nếu tới được, chúng ta bàn bạc một chút về vấn đề trang trí. Quý Thính, được, anh đợi tôi một lát. Cô giơ tay cởi tạp dề ra, nói với Tiểu Uyển rằng trong cửa hàng bớt đi một người sẽ hơi bận. Quý Thính bảo nếu bận quá thì gọi Trương Dương ra giúp, Tiểu Uyển làm động tác đồng ý. Cô cầm chìa khóa xe ra ngoài lấy xe hướng về khu văn hóa. Ở đây rất nhiều cửa hàng vẫn đang được sửa sang, cửa hàng của Quý Thính không phải là bận rộn nhất. Một số tầng 2 hoặc 3 đang được sơn và lắp kính. Khi Quý Thính bước vào các bức tường bên trong đã bị đập bỏ bụi bặm rất nhiều. Lục Hải cầm bản thiết kế trong tay đứng sang một bên, trong ánh sáng lờ mờ anh nhìn sang. Quý Thính cười, cảm ơn anh, vất vả rồi. Khi ký hợp đồng Quý Thính đã giao phần trang trí cho xưởng vẽ của Lục Hải. Lục Hải là nhà thiết kế không cần phải đích thân đến xem mà vẫn tự mình đến biểu thị thành ý của bản thân. Quý Thính vốn đã ngại giờ lại càng ngại hơn. Tôi không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia thiết kế loại cửa hàng này, tôi cũng hy vọng được nhìn thấy cảnh hoàng hôn thành hình. Lục Hải nhìn cô trong bộ váy dài dáng vẻ thanh nhã, khuôn mặt vẫn đẹp như vậy, trong lòng vẫn xao động nhưng anh rất lý trí biết rằng họ không thể đến được với nhau. Nhưng sau này làm bạn bè có lẽ không thành vấn đề. Anh chỉ vào bức tường, nói với Quý Thính, em nhìn xem, tôi đã thay đổi nó và xin chủ nhà chừa một khoảng trống. Tôi có một ý tưởng mới, Quý Thính nhìn theo đầu ngón tay anh. Chỗ đó dành một khoảng trống cho vật trang trí, vốn dĩ bằng phẳng, nhưng nếu đập vỡ thì sẽ không còn nữa. Ánh mắt cô dịu dàng, mỉm cười. Có thể, không gian nhỏ như vậy, anh cứ sắp xếp là được. Lục Hải nhìn Quý Thính, vậy thì tôi sẽ quyết định. Ngoài ra tôi nghĩ cây cột kia nên làm trần treo thì tốt hơn. Chúng ta không làm theo kiểu Syria để lộ cột ra ngoài không tốt cho lắm. Ở Lê Thành khá chú trọng phong thủy có cột thường mang ý nghĩa trấn áp con người. Quý Thính gật đầu, được. Vốn dĩ tôi muốn giữ lại một thời gian, nhưng bây giờ xem ra diện tích quá nhỏ giữ lại sẽ trở thành một trở ngại. Chính là như vậy, Quý Thính mỉm cười. Lúc này có một người thợ gọi Quý Thính và Lục Hải tới, Lục Hải vừa lúc có điện thoại, tín hiệu không tốt anh ra ngoài nghe máy tình cờ nhìn thấy Đàm Vũ Trình đang đứng ở ngã tư với một chiếc xe hơi, điếu thuốc kẹp giữa các đầu ngón tay vừa đóng cửa xe lại, chiếc Porsche màu đen lái đi lướt qua lớp bụi trên mặt đất, Đàm Vũ Trình đưa điếu thuốc vào miệng. Đôi chân dài hướng về phía này chạm phải ánh mắt của Lục Hải. Lục Hải vừa lúc cúp điện thoại, buông tay xuống chào hỏi, anh Đàm, thật trùng hợp, Đàm Vũ Trình ngước mắt nhìn dòng chữ hoàng hôn bị lệch bên trên, sau đó mới nhìn Lục Hải hỏi, anh Lục đến đây làm gì vậy, xem cách trang trí, Lục Hải mỉm cười. Đàm Vũ Trình nhìn khuôn mặt tươi cười của Lục Hải nghe được ý tứ của anh, nhà thiết kế, nhà trang trí, anh hiểu, đầu ngón tay búng điếu thuốc ồ một tiếng. Lúc này, một bóng người mảnh khảnh từ trong cửa tiệm bước ra, Quý Thính mặc váy đi ra ngoài hướng về phía bóng lưng Lục Hải hỏi, anh gọi điện xong chưa? Lời nói xuất hiện cùng với hình ảnh. Quý Thính ngước mắt lên nhìn thấy Đàm Vũ Trình đang đứng ở sau lưng Lục Hải, người đàn ông cao lớn cầm điếu thuốc vẻ mặt không chút gợn sóng nhìn cô, trong lòng Quý Thính rung lên. Lục Hải cười nói, xong rồi, thật trùng hợp, lại gặp được anh Đàm ở đây, anh nghiêng người ra hiệu cho Đàm Vũ Trình ở phía sau. Quý Thính mất cảnh giác lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cảnh tượng tối qua mạnh mẽ hiện lên trong đầu, cô bình tĩnh lại cố ra vẻ bình thường hỏi Đàm Vũ Trình, sao cậu lại đến đây, gặp khách hàng, giọng nói của Đàm Vũ Trình thản nhiên, điếu thuốc trên đầu ngón tay cũng tùy ý, anh ngước mắt nhìn dòng chữ trên đó, chi nhánh thứ hai cậu chọn ở đây, Quý Thính ừ một tiếng, tôi chưa từng làm ở khu cộng đồng văn hóa, muốn thử xem, ồ, Đàm Vũ Trình đưa điếu thuốc lên miệng cắn một cái, liếc nhìn Lục Hải trước mặt rồi nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau nói, buổi tối tôi phải về công ty, tìm thời gian chúng ta nói chuyện, đầu ngón tay của Quý Thính vẫn siết chặt, cô gật đầu, được, Đàm Vũ Trình lấy chìa khóa xe ra, quay người đi về phía bãi đậu xe bên kia, tích tích, tiếng mở cửa xe vang lên Quý Thính chợt tỉnh táo lại, Lục Hải đi về phía cô nói, vừa rồi anh thợ kia tìm chúng ta có việc gì, Quý Thính vội vàng nhìn về phía bãi đậu xe, sau đó thu hồi ánh mắt đi theo Lục Hải nói, anh ấy đang nói chuyện điện nước. Ồ, điện nước nhất định phải làm tốt. Sau khi bàn bạc với Lục Hải về việc trang trí thì trời đã tối nên họ ghé qua một quán mì Hoành Thánh gần đó để ăn tối. Lần này Lục Hải không cố ý chọn nhà hàng nữa. Quý Thính cũng thích bữa tối giản dị bình thường như vậy. Trong bữa ăn, điện thoại của Lục Hải vang lên mấy lần, mẹ anh gửi cho anh ảnh các cô gái là đối tượng xem mắt. Anh nhìn Quý Thính rồi úp điện thoại xuống. Quý Thính giả vờ như không nhìn thấy, dùng thìa múc canh. Ăn tối xong, khu cộng đồng văn hóa đang thắp đèn. Cách trang trí của một cửa hàng ở đây rất đặc biệt, bên ngoài cửa hàng là những ngọn đèn màu khổng lồ nhiều màu sắc giống như những ống khói, mỗi lớp một màu. Đây là điểm trung tâm của cộng đồng văn hóa. Quý Thính và Lục Hải đứng đó nhìn một lúc, Lục Hải nói, có thể sau này sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động ở đây. Quý Thính gật đầu, nghe nói đang chuẩn bị cho giao thừa. Vậy à, Lục Hải liếc nhìn Quý Thính, cười nói, đêm giao thừa đến xem thử. Quý Thính khẽ mỉm cười, được. Sau đó hai người đi bộ về hoàng hôn, công việc trang trí vào buổi tối không hề dễ dàng nên hầu hết các thợ đều đã rời đi. Quý Thính và Lục Hải ngồi ở ghế trước cửa trò chuyện một lúc mới rời khỏi cộng đồng văn hóa. Quý Thính và Lục Hải đi theo hai hướng khác nhau, một hướng về phía trước, một cái quay đầu. Quý Thính lái xe về hoàng hôn, vừa đẩy cửa ra Tiểu Uyển ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt tranh mảnh, chỉ vào phòng nghỉ, có người đang tìm chị. Đầu ngón tay Quý Thính nhảy lên, đặt chìa khóa xe lên quầy đi đến phòng nghỉ. Đứng ở cửa vài giây rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Đàm Vũ Trình đang dựa vào tủ lật qua cuốn sách cô để trên học tủ, miệng còn đang cắn điếu thuốc, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc. Anh nghe thấy động tĩnh thì hơi nhướng mày nhưng vẫn lật một trang sách. Quý Thính mím môi đóng cửa lại, đi tới đóng cửa sổ nhỏ duy nhất lại, tóc có hơi rối cô giơ tay buộc lại rồi xoay người. Bụp, Đàm Vũ Trình đóng sách lại, ngước mắt nhìn cô. Ăn cơm rồi, Quý Thính đứng cách anh không xa buộc tóc lại. Vài sợi tóc rơi xuống má cô ừ một tiếng, im lặng một lúc, còn anh thì sao, ăn rồi, anh thản nhiên nghiêng người, tim Quý Thính đập thình thịch, cô hoảng hốt nhưng vẫn giả vờ vô cảm, trong đầu cô hiện lên rất nhiều cảnh tượng trong đó có cảnh cô thích anh, cảnh mộng gia vì theo đuổi anh mà không màng hình tượng, nên làm như thế nào mới có thể điềm nhiên như không có việc gì, mới có thể giấu giếm tâm sự. Đàm Vũ Trình đặt một tay lên quầy liếc nhìn cô, Quý Thính chăm chú nhìn lại anh, tư thế của Đàm Vũ Trình càng buông lỏng. Anh lật đầu ngón tay bóp điếu thuốc, nói, tôi và Lục Hải, em tính thế nào? Quý Thính hơi sửng sốt, ngay cả đầu ngón tay đặt sang một bên chạm vào gấu váy cũng hơi khựng lại. Hay là em định coi như chưa từng xảy ra chuyện gì? Đàm Vũ Trình hơi ngước mắt lên tư thế gần giống như khoanh tay. Sự thả lỏng càng rõ ràng hơn không nhìn thấy được cảm xúc trong mắt anh, nhưng Quý Thính biết từ tư thế thoải mái của anh cho thấy anh không quá quan tâm đến vấn đề này. Anh đang hỏi về sự lựa chọn của cô. Mấu chốt không phải là cô có thích anh hay không, cũng không phải anh có thích cô hay không, mà là sự lựa chọn của cô. Một cho Lục Hải và một cho anh hay chỉ coi như chuyện đó chưa từng xảy ra. Lòng Quý Thính run lên, vì vậy mới nói sự thúc đẩy ban đầu của cô chính là nguyên nhân dẫn đến tai họa khiến bản thân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bao nhiêu năm qua cô hiếm khi rơi vào trạng thái khó lựa chọn như vậy. Cô hơi cụp mắt xuống đang suy nghĩ. Trên cổ anh vẫn còn lưu lại vài vết đỏ từ đêm qua. Mùi thơm xộc thẳng vào mũi, cảm giác co rúm lại sau nụ hôn. Đôi mắt đen của Đàm Vũ Trình rơi trên đôi mày đang suy nghĩ của cô. Đầu ngón tay của anh thon dài các khớp nối rõ ràng khi cầm điếu thuốc rất thoải mái, nhưng trong cổ họng lại có chút tức giận. Cần phải suy nghĩ lâu như vậy sao? Tàn thuốc rơi xuống, thuốc lá bay lên hình vòng cung rơi về phía thùng rác gần đó. Lông mi của Quý Thính rung lên, những lời của Mộng Gia không biết vì lý do gì lại hiện lên trong đầu. Có tồn tại mãi mãi hay không cũng không thành vấn đề, quan trọng là những gì đã từng có. Câu tuy xa xăm nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc. Quý Thính ngước mắt lên, Đàm Vũ Trình hơi nhướng mày nhìn cô, Quý Thính mím môi dưới nói, tối qua, tôi khá thích, Đàm Vũ Trình, ồ, Quý Thính sau đó nói, tôi cũng không nóng lòng chuyện kết hôn. Khóe môi Đàm Vũ Trình hơi nhếch lên, rất nhẹ, nhìn lông mày của cô thấp giọng nói, lại đây, Quý Thính cố kìm nhịp tim đang đập dồn dập của mình bước về phía anh. Giữa hai cờ hờ n dài của anh, Đàm Vũ Trình nghiêng đầu chặn đôi môi đỏ mọng của cô lại. Quý Thính rùng mình nhắm mắt lại, cánh môi bị anh m úp lấy nhẹ nhàng xoa xoa, lúc đầu là dụ dỗ cô mở miệng sau đó đầu lưỡi của anh xâm nhập hút đầu lưỡi cô và m úp lấy. Nhịp tim Quý Thính đập nhanh đến mức cô không biết phải phản ứng thế nào, cô giơ tay lên vô thức chống lên vai anh. Khoảnh khắc này lại giống như đêm qua anh giơ tay lên dùng bàn tay to lớn ấn vào sau đầu cô ôm vào lòng, anh hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn. Quý Thính dùng đầu ngón tay níu chặt áo anh, bị anh hôn đến thấm mệt,

Đàm Vũ Trình gập máy tính lại nhìn cô dưới ánh đèn, cổ áo anh mở ra, cơ bắp như dán lên sơ mi. Trái tim Quý Thính đột nhiên đập nhanh hơn, nhìn vào lòng bàn tay đặt trên đầu gối của anh, cô nhìn rồi kéo qua mở lòng bàn tay ra, các khớp xương ngón tay của người đàn ông vô cùng rõ ràng. Xem gì vậy? Anh tùy ý hỏi. Quý Thính nhẹ giọng nói, xem chỉ tay. Cô cúi đầu, dưới ánh đèn mờ ảo nhìn đường tình duyên của anh, từ phía ngón út đi xuống đường chỉ tay của anh khá đậm, đường tình duyên cũng kéo dài, chỉ là ở giữa có hơi đứt đoạn sau đó lại nối vào nhau, cuối cùng rất đẹp, mang lại cảm giác viên mãn. Đầu ngón tay cô hơi cứng lại, trái tim đập mạnh, đây không phải chính là cuối cùng anh sẽ quay lại với Thư Tiêu, có một cái kết viên mãn hay sao? Cô nhìn vào lòng bàn tay anh, ngồi im không động đậy. Đàm Vũ Trinh hỏi, vậy xem ra được gì? Giọng điệu tùy hứng vang lên, Quý Thính bình tĩnh lại ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, cô yên lặng vài giây cười nói, đào hoa, gần đây vận đào hoa của anh khá tốt đấy. Đàm Vũ Trinh nghe vậy, nhướng mày, đào hoa, em có tính không? Quý Thính ngẩn người chớp chớp mắt. Cô là vận đào hoa của anh, vận đào hoa ở bên anh nhiều năm như vậy. Cô rời mắt đi cúi đầu nhìn đường chỉ tay của anh, nói, thật sự vận đào hoa rất tốt, anh xem này, mấy nhánh nhỏ này đều là món nợ tình duyên của anh. Đàm Vũ Trình cúi đầu nhìn đường chỉ tay của mình, Quý Thính lại vô cùng nghiêm túc dùng ngón tay vẽ lên đường vân ấy, móng tay cô được cắt tỉa gọn gàng, sơn màu trong suốt khẽ lướt qua bàn tay anh. Anh khẽ nhướng mi, lập tức nhìn thấy mái tóc buông xõa của cô, sợi dây áo như muốn tuột xuống khỏi vai, màu đen khiến xương quai xanh của cô trông càng rõ ràng hơn, vô cùng quyến rũ. Đàm Vũ Trình đưa tay sờ lên xương quai xanh bên phải rồi lướt đến bên trái, giống như vô ý tự như ngọn gió lướt qua, Quý Thính cũng cảm nhận được ngọn gió ấy. Đầu ngón tay cô khựng lại, ngẩng đầu lên, gáy bị anh giữ lấy, cầm được ngón tay anh nâng lên, hai mắt nhìn nhau, anh cúi người hôn lên môi cô. Người cô run lên, dây váy tuột xuống, cô bị khóa trong lòng anh, bị anh hôn đến mức khó thở. Trên cổ có bàn tay mạnh mẽ đang vuốt ve, mà ngay vào lúc này điện thoại phía sau vang lên còn hơi rung, bàn tay vừa đặt lên đầu gối anh dừng lại, ngón tay Đàm Vũ Trình hơi dùng sức, khẽ cắn bờ môi cô, hơi dừng lại, hai người mở mắt nhìn nhau. Chuông điện thoại sau lưng vẫn tiếp tục kêu lên, thật khiến người ta mất hứng, Quý Thính nhìn anh, Đàm Vũ Trình rời khỏi môi cô, nghe máy đi, xem ai, Quý Thính bình tĩnh lại nuốt nước bọt, mím môi một tiếng quay người lấy điện thoại trên bàn trà lên. Cúi đầu nhìn là Vu Hy gọi đến. Cô lập tức tỉnh táo hơn nhiều, nhấc máy. Alo, Vu Hy, chào cô, tôi là đồng nghiệp của Vu Hy, cô là Quý Thính đúng không? Bạn thân của cô ấy, đầu dây bên kia là một người đàn ông, Quý Thính nhíu mày, là tôi, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? Là thế này, hôm nay công ty chúng tôi có liên hoan, ở trong quán bar Vu Hy uống rượu say rồi bây giờ đột nhiên khóc lên, chúng tôi không kéo cô ấy đi được, không khuyên nổi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại khóc. Người cô ấy liên lạc gần nhất là cô nên tôi gọi qua, cô xem có thể đến xem cô ấy được không? Quý Thính lập tức cảm thấy lo lắng, được, có thể phiền mọi người để ý cậu ấy giúp tôi một lát được không? Tôi sẽ qua ngay bây giờ, được, chúng tôi vẫn chưa đi, cô ấy như vậy chúng tôi cũng không yên tâm, cô mau đến đi, được à, cảm ơn anh, nói xong Quý Thính cúp máy, ngẩng đầu nhìn Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình chống tay lên đầu gối đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, anh hơi nhíu mày. Quý Thính mím môi, nói, tôi đi xem cậu ấy thế nào, ừm, tôi đi với em. Đàm Vũ Trình cài cúc áo lại đỡ cô đứng lên, Quý Thính hít một hơi vội vàng đi vào phòng thay quần áo, áo tờ sớt và quần ống loe đơn giản, sau đó búi tóc lên, gọn gàng hơn nhiều. Lê Thành đã vào tháng 10 nhưng vẫn rất oi bức, Đàm Vũ Trình mở cửa lấy chìa khóa xe đưa cho Quý Thính, cô nhận lấy, hai người ra ngoài, Quý Thính đóng cửa lại đi cùng anh vào thang máy, anh đứng ở phía trước cô. Môi cô bị anh cắn rách không cẩn thận đụng vào nên có hơi đau, nhưng lại nghĩ hôm nay anh hôn khá không khách sáo, nếu không phải cuộc điện thoại kia chắc có lẽ dây váy cô đã bị kéo hẳn xuống. Mà lần này lại xảy ra ở nhà cô, thiên thời địa lợi nhân hòa. Trái tim cô đập thình thịch liếc anh một cái, vành tai có hơi nóng, nhẹ giọng hỏi, tối nay anh có chuẩn bị? Ngón tay người đàn ông sắp chạm vào nút bấm thang máy nghe vậy quay đầu nhìn cô, mặt không biểu cảm, không có. Quý Thính nghe vậy mặt nóng bừng. Thang máy tới, hai người đi vào, Đàm Vũ Trình thu tay lại đút vào túi quần, ngón tay thon dài vô tình sờ vào góc hộp giấy nhỏ. Quý Thính đứng bên cạnh anh, vừa hỏi xong nên rất ngượng, lúc này càng yên tĩnh hơn. Xuống lầu, họ lái xe của Đàm Vũ Trình, anh uống rượu nên ngồi ghế lái phụ, Quý Thính khởi động xe, trong xe có hương trầm nhàn nhạt, chiếc xe màu đen hòa vào dòng đường. Đàm Vũ Trình dựa lưng vào phía sau cài dây an toàn, anh chống tay nghịch điện thoại, đến quán bar kia, khá quen. Là chỗ lần trước Quý Thính hỏng váy, cô không có thời gian nghĩ thêm về chuyện cũ lập tức đi vào. Dưới ánh đèn đầy sắc màu, âm nhạc vang lên nhộn nhịp, ở phía quầy bar có một cô gái gục xuống, bên cạnh cô ấy có một người đàn ông đeo kính, nhìn thấy Quý Thính lập tức vẫy tay. Quý Thính vội đi qua đỡ tay Vu Hy, người đàn ông nói, cô đến thì tốt rồi, tôi đi trước đây, cảm ơn anh. Không cần khách sáo, người đàn ông nhìn Quý Thính mặt cũng hơi ửng đỏ, đẩy gọng kính lên xong bèn rời đi. Quý Thính cúi đầu nhìn Vu Hy, Vu Hy đã ngồi dậy hốc mắt vẫn còn ương ướt, cô ấy ngẩng đầu nhìn Quý Thính. Quý Thính có chút đau lòng đang định mở miệng thì điện thoại của Vu Hy vang lên, cô ấy nhấc máy nói lớn với đầu dây bên kia, nói cho anh biết, bà đây không phải không có ai cần. Nếu như anh còn dám đi xem mắt nữa thì cút đi mà cưới người ta. Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng Quý Thính biết đó là Chu Chiếm. Cô rất kinh ngạc, mới về bao lâu mà đã lại xem mắt rồi. Nhưng hiếm khi Vu Hy gặp được người đàn ông mình thích. Tôi không nghe, tôi không muốn nghe thêm bất cứ cái gì hết. Chỉ cần anh dám đi xem mắt chúng ta liền kết thúc. Nói xong Vu Hy liền cúp máy. Quý Thính mím môi đỡ cô ấy lên. Vu Hy nắm chặt điện thoại quay đầu nhìn Quý Thính. Cô ấy say nhưng lại hình như không phải, mắt đẫm nước mắt. Thính Thính, Chu Chiếm đúng là đồ chó, còn định đi xem mắt, anh ta coi tớ là cái gì chứ, để ỉa đồ ăn trên bàn của anh ta à. Quý Thính xoa tóc cô ấy, chúng ta về nhà trước đã, hu hu đồ chó, không ra gì cả. Vu Hy khóc thành tiếng, nước mắt ướt đẫm mặt. Quý Thính dỗ cô ấy đứng dậy, Vu Hy cũng muốn đứng dậy nhưng không có sức. Quý Thính không thể không nhìn qua Đàm Vũ Trình đứng ở bên cạnh. Đàm Vũ Trình nhướng mày, đưa tay ra nắm lấy bắp tay Vu Hy, hơi dùng sức kéo cô ấy dậy. Quý Thính đỡ lấy Vu Hy, Vu Hy cảm thấy có người kéo mình, quay đầu nhìn thấy Đàm Vũ Trình đứng đó, cô lắc lắc đầu hỏi, sao cậu lại ở cạnh Thính Thính vậy, muộn vậy rồi mà hai người vẫn ở cùng nhau sao? Đàm Vũ Trình lười không đáp, vành tai Quý Thính đỏ ửng đỡ Vu Hy ra ngoài, tiện tay cầm túi xách của cô ấy. Đàm Vũ Trình thấy cô đỡ được rồi buông cánh tay Vu Hy ra, ai ngờ nhân viên phục vụ lại đi lên yên cầu họ thanh toán, Vu Hy uống hai ly rượu rất đắt. Đàm Vũ Trình cầm lấy hóa đơn nhìn qua rồi ký tên lên đó, ghi vào thẻ của anh, đi ra khỏi cửa quán bar. Thời tiết oi bức không có lấy một làn gió, Quý Thính đỡ Vu Hy đi xuống bậc cầu thang, Vu Hy dựa vào vai cô miệng vẫn đang mắng chửi, loại người gì vậy, chân đạp hai thuyền. Đàm Vũ Trình nhận lấy chìa khóa xe Quý Thính đưa cho mình, anh nhìn cô một cái, giọng trầm thấp, nghe thấy chưa? Quý Thính ngay ra, nhìn anh, gì cơ, chân đạp hai thuyền, giữa cô và anh là Vu Hy, cô vẫn hơi ngay ra. Sau khi nhìn vào mắt anh, Đàm Vũ Trình nhàn nhạt nói, Lục Hải. Lúc này Quý Thính mới hiểu ra, mặt hơi đỏ, tôi đã nói rõ rồi. Đàm Vũ Trình nhướng mày đi về phía bãi đổ xe, Quý Thính mím môi, đứng tại chỗ vài giây rồi mới đi theo anh. Giọng Đàm Vũ Trình truyền đến, em muốn, cũng được, anh nói, tôi thế nào cũng được. Quý Thính lập tức kích động muốn đá cho anh một cái. Đến cạnh xe, vì Đàm Vũ Trình uống rượu không thể lái xe, anh giữ cửa xe. Quý Thính có hơi tốn sức đẩy Vu Hy vào hàng ghế sau. Khi đứng lên cô có hơi thở gấp, vuốt lại mái tóc nhìn anh vài giây. Đàm Vũ Trình cong môi, đóng cửa xe lại. Quý Thính mím môi, cảm giác kích động kia lại ập đến, cô đi qua đuôi xe ngồi vào ghế lái. Đàm Vũ Trình cũng lên xe, ngồi vào ghế lái phụ. Quý Thính khởi động xe, chiếc xe màu đen lùi ra, Vu Hy ở ghế sau được cài đai an toàn, cảm giác bị giữ lấy, ngã người ra đằng trước, tay nắm vào ghế lái dán mặt lên đó. Thính Thính, đi đâu vậy, tớ không về Nam An đâu, tớ không muốn gặp Chu Chiếm. Cô ấy có hơi mơ hồ, nói linh tinh. Quý Thính vừa lái xe vừa nhìn cô ấy qua gương chiếu hậu, không về Nam An, về chung cư của cậu, chung cư tớ ở, từ, nhà nhỏ, được, về đó. Vu Hy vẫn dán mặt lên ghế, người đầy mùi rượu, đồng phục đã nhàu nát, tóc cũng rối bời, may là đồng nghiệp của cô tốt bụng. Quý Thính bảo Vu Hy ngồi hẳn hoi nhưng cô ấy không chịu, một mực ngã người vào ghế phía trước, đưa tay qua phía trước là có thể ôm được Quý Thính. Vu Hy nhìn người đàn ông ở ghế lái phụ. Lại hỏi, Đàm Vũ Trình, sao cậu lại ở đây vậy? Đàm Vũ Trình bóc một chiếc kẹo M út bỏ vào miệng không trả lời. Vu Hy chỉ đành quay sang hỏi Quý Thính, sao cậu ấy lại ở đây vậy? Quý Thính nắm lấy vô lăng, đây là xe của cậu ấy. Ồ, người tốt à, Vu Hy đáp một câu. Tâm trạng căng thẳng của Quý Thính bị cô ấy chọc cười, cô nhìn người đàn ông ở ghế lái phụ, Đàm Vũ Trình có vẻ hơi buồn ngủ, mắt nhắm lại, miệng ngậm kẹo mút, sườn mặt góc cạnh. Quý Thính thu lại ánh mắt tập trung lái xe. Lái được một đoạn thì thấy Vu Hy khá yên tĩnh, cô hỏi, Vu Hy, ngủ rồi à? Vu Hy kéo lưng ghế, lên tiếng, vẫn chưa, cậu ngồi cho hẳn hoi. Quý Thính yên tâm, dặn dò. Vu Hy ở đằng sau không trả lời, Quý Thính cảm nhận được cô ấy chạm vào cánh tay cô, bên ngoài trời đen mịt, bên cạnh thỉnh thoảng có xe lướt qua, đèn xe chiếu qua xe cô. Thính Thính, Vu Hy đột nhiên lên tiếng gọi, Quý Thính đáp một tiếng, Sao vậy? Nếu như tớ chọn về Nam An phát triển, cậu nghĩ với năng lực của tớ thì có thể làm được gì? Quý Thính ngay người theo phản xạ muốn khuyên cô ấy, nhưng một giây sau nghĩ đến sự thất thường ngày hôm nay cùng cuộc điện thoại với Chu Chiếm, bất kỳ suy nghĩ nào cũng đều có nguyên nhân. Cô nhìn con đường phía trước, ngẫm nghĩ, nghiêm túc đưa ra lời khuyên, ở Nam An có rất nhiều khách sạn khác, cậu có thể qua đó vẫn làm ngành này, dựa vào năng lực của cậu thì kiểu gì cũng sẽ nhậm chức cao hơn ở Lê Thành, nhưng chắc chắn lương sẽ thấp hơn. Quý Thính khựng lại, cũng không chắc, nếu chức cao hơn thì lương cũng sẽ cao hơn mà. Vu Hy đột nhiên bật cười, nhưng mọi thứ tớ cố gắng đạt được ở Lê Thành đều hóa hư không, hơn nữa tớ thấy ý bố mẹ của Chu Chiếm là vẫn mong anh ta quen con gái nhà họ Cố. Nếu không phải vậy thì sao ngay đúng lúc hai bọn tớ đang ổn định lại bắt anh ta đi xem mắt chứ? Quý Thính có hơi kinh ngạc, vậy anh ta nói sao? Người đàn ông đeo kính trầm ổn đó rất nghe lời Vu Hy, anh ta nói chỉ đi ứng phó thôi. Ứng phó, Thính Thính, cậu tin không? Ứng phó một lần thì sẽ có lần hai, rồi lần ba, vậy tớ là cái gì? Quý Thính hơi nheo mắt lại, không lên tiếng, chẳng trách Vu Hy lại tức giận như vậy. Cô nói đàn ông ở Nam An tốt nhưng không ngờ lại tốt kiểu này. Đây hiển nhiên là vứt bỏ nhưng lại muốn Vu Hy chờ đợi, không biết xấu hổ. Vì vậy hai người hai nơi xem mắt không đáng tin chỉ tăng thêm phiền phức mà thôi. Khâu Đan hiểu rõ được điều đó, chọn đối tượng xem mắt cho cô chưa từng chọn ai ở ngoài Lê Thành. Quý Thính mím môi, đánh vô lăng, hỏi, Vu Hy, cậu nghĩ thế nào? Vu Hy ngồi phía sau lắc đầu, giọng rất trầm, tớ không biết, để tớ nghĩ đã. Quý Thính một tiếng nhìn sang người đàn ông ở ghế lái phụ theo phản xạ. Đàm Vũ Trình khoanh tay vẫn đang nhắm mắt, công ty anh có khá nhiều đàn ông nếu như có thể giới thiệu, cô khựng lại thu lại ánh mắt, cảm thấy nên để lần khác nói, bây giờ như vậy giống như Vu Hy không có ai cần vậy, trên thực tế thì có không ít người theo đuổi cô ấy, không đồng ý là do rất nhiều nguyên nhân, nhưng ai cũng không ngờ Vu Hy về Nam An nghĩ có đi xem mắt một lần đã thành công. Chiếc xe màu đen đi đến chung cư của Vu Hy, căn chung cư này cũng nằm ở trung tâm Lê Thành, thuộc kiểu nội thất trang thiết bị đầy đủ nhưng giá thuê không rẻ. Đổ xe xong, Vu Hy đã muốn ngủ, khóe mắt vẫn đầy nước, kẻ mắt hơi nhòe đi giống như mắt gấu trúc trông có chút đáng yêu. Quý Thính đỡ cô ấy lên, cô ấy ôm lấy eo Quý Thính vùi vào lòng cô. Đàm Vũ Trình ngậm kẹo M út đóng cửa xe lại, đút tay vào túi quần giúp cô bấm thang máy, nhìn Vu Hy đang dựa vào lòng Quý Thính, Đàm Vũ Trình nheo mắt. Ra khỏi thang máy, Quý Thính cầm tay Vu Hy nhập vân tay mở cửa, tích tích một tiếng căn chung cư hai phòng lọt vào tầm mắt. Nhà Vu Hy được trang trí theo tông chủ đạo là màu kem sữa, có chút hồng hồng, ngay cả gối ông trên sofa cũng là hình chú Patrick, quần áo ngủ ném trên tatami. Trên thảm cũng có rất nhiều đồ, có vài thứ là bóc từ hộp bí mật, có hộp vẫn chưa bóc, căn phòng rất phong phú. Đàm Vũ Trình không đi vào dựa vào cửa, hiển nhiên là đang đợi Quý Thính. Quý Thính đỡ Vu Hy vào phòng tắm, tẩy trang rửa mặt, còn tắm thì chắc đành chịu. Cô đỡ Vu Hy về phòng ngủ, thay đồ ngủ đắp chăn cho cô ấy rồi chuẩn bị rời đi. Lập tức bị Vu Hy kéo lại, cô ấy như gấu ông lấy Quý Thính, Thính Thính, ngủ với tớ đi. Quý Thính nhất thời không kịp phản ứng bị kéo xuống giường, Vu Hy lập tức kẹp chặt cô, dãy dù không có kết quả lại nhìn hốc mắt sưng vù của Vu Hy. Cô lấy điện thoại gọi cho Đàm Vũ Trình, anh lập tức nhấc máy. Quý Thính do dự một lát, nói, hay là anh về trước đi, cậu ấy kéo tôi ngủ cùng. Đàm Vũ Trình nghe vậy, giọng rất trầm, sao cậu ta lắm chuyện vậy? Giọng Quý Thính rất dịu dàng, anh về trước đi. Tối nay cậu ấy không ổn lắm, có vài phần dỗ dành. Đàm Vũ Trình nghe vậy yên tĩnh vài giây một tiếng, để chìa khóa xe cho em. Quý Thính vốn định nói không cần thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, người đàn ông đã rời đi, nhớ ra anh uống rượu không thể lái nên gọi xe thì hơn, vì vậy cô nói, anh nhớ gọi xe nhé, ngủ ngon. Quý Thính, ngủ ngon. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.